chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, đại học sinh đại hội thể dục thể thao. Ta nói Thi Thi à, tỷ phu người ta chính là cái tiểu bảo an, người thành thật một cái, thật giúp không ngươi, ngươi đừng có lại lừa ta được không? Ta không thể trêu vào, ta tránh còn không được à. Vương Đại Đông sắp khóc, tiểu ma nữ này quả thực to gan lớn mật, trước kia hố chính mình phụ đạo viên cũng coi như, bây giờ lại hố lên hiệu trưởng. Tốt à, đã dạng này, cái kia coi như, trong điện thoại truyền đến Lâm Thi Nhi có chút tiếc nuối thanh âm. Vốn là hiệu trưởng muốn cho ngươi lấy đại học sinh thân phận tham gia lần này cả nước đại học sinh. Đại hội thể dục thể thao. Lần này đại hội thể dục thể thao hạng mục có thể nhiều. Cái gì nữ tử nhảy cầu a, nữ tử té ngã a, nữ tử vượt rào cản a. Ai, đáng tiếc, đã tỷ phu không nguyện ý. Vậy cứ như vậy đi. Tỷ phu, ta treo ha, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông mở to hai mắt. Ai, ta nói cái gì còn có ý nghĩa a? Dù sao tỷ phu ngươi cũng sẽ không tham gia. Lâm Thi Nhi ra vẻ tiếc nuối nói ra. Ai nói ta không tham gia? Mau nói, đến cùng tình huống như thế nào? Vương Đại Đông có chút hưng phấn hỏi. Đại học, đây chính là hắn một mực mộng tưởng địa phương a. Đều nói không có đi học đại học nhân sinh là không hoàn chỉnh. Vương Đại Đông trước kia không có cơ hội lên đại học. Hiện tại có cơ hội. Làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Riêng là xinh đẹp học muội nhóm. Càng là không thể bỏ qua a. Vậy được rồi. Tỷ phu. Ngươi trường nào thì có rảnh. Tới trường học bên trong đến một chuyến. Lâm Thi Nhi khẽ cười nói. Ta hiện tại thì có rảnh. Tắt điện thoại. Lâm Thi Nhi đắc ý phất phất nắm tay nhỏ. Đối trong văn phòng mỹ nữ lão sư cùng mỹ nữ hiệu trưởng nói. Thế nào? Ta nói không sai đi, tỷ phu nhất định sẽ đồng ý, cái kia, hắn không phải cứu cứu người à, tại sao lại biến thành tỷ phu? Mỹ nữ lão sư nhíu mày, ếch, Hồ lão sư, không cần để ý những chi tiết kia. Lâm Thi Nhi tự biết nói lộ ra miệng, vội vàng nói, Liễu Bích Vân thì mặt lộ vẻ vẻ vui sướng chi sắc. Vương Đại Đông lợi hại nàng cũng đã gặp qua. Lấy Vương Đại Đông lực cánh tay, hắn cô dám nói, quả thật tuyệt đối có thể cầm đệ nhất. Lần này cả nước đại học sinh đại hội thể dục thể thao 10 phần trọng yếu. Vì xin đến tổ chức tư cách, học viện thế nhưng là phí tổn cực lớn nhân lực cùng tài lực. Tuy nhiên Giang Đô Đại học cũng là trọng điểm đại học. Có thể cùng trong nước một số đỉnh cấp đại học ở giữa vẫn là có khác biệt rất lớn. Muốn là lần này có thể tại đại hội thể dục thể thao phía trên một lần là nổi tiếng. Như vậy toàn bộ Giang Đô Đại học danh tiếng liền biết bị đánh đi ra. Đến lúc đó, Giang Đô Đại học danh tiếng cũng không phải là chỉ tại Giang Đô thành phố. Mà là tại toàn bộ Hoa Hạ Quốc. Muốn như thế nào mới có thể một lần là nổi tiếng đâu. Đương nhiên là tại đại hội thể dục thể thao phía trên lấy được ưu dị thành tích. Huống hồ. Hội đồng quản trị đã hạ đạt kiên quyết quy định, để Liễu Bích Vân mặc kệ lấy thủ đoạn gì, đều nhất định muốn để Giang Đô Đại học tại Đại hội Thể dục Thể thao phía trên lấy được 3 vị trí. Đầu thành tích, lần này hết thảy có nhiều đến trên 100 sở học viện học sinh tham gia. Muốn đoạt được 3 hạng đầu, quả thực là khó như lên trời, mà lại lần này còn không chỉ là trong nước đại học sinh tham gia. Đến lúc đó còn sẽ có một số quốc gia khác học sinh. Muốn lấy được thành tích tốt, thì càng khó, nếu như toàn bộ để Giang Đô sinh viên đại học tham gia. Đừng nói là 3 hạng đầu, chỉ sợ sẽ là 30 người đứng đầu cũng khó khăn. Cho nên Liễu Bích Vân chỉ có thể tìm ngoại viện, theo xung quanh một số quan hệ so sánh đại học tốt. Đại chuyên, thể giáo, nghề nghiệp học viện. Thậm chí là cao trung cùng chức cao bên trong tìm kiếm thể dục so sánh hảo học sinh làm ngoại viện. nhớ tới ngày đó nàng để Vương Đại Đông giúp nàng chuyển ghế sofa. Vương Đại Đông tiện tay liền đem nặng hơn 100 kg ghế sofa cho rời lên đến. Mà lại Vương Đại Đông tuổi tác cũng không lớn, liền xem như giả mạo đại học sinh, cũng sẽ không có người nhận ra. Sau đó liền có đằng sau sự tình. Lâm Thi Nhi, ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mỹ nữ lão sư trên mặt hiện lên một vệt nguy hiểm chi sắc. Nàng liền nói, Vương Đại Đông xem ra tuy nhiên ria mép nhếch nhác, nhưng trên thực tế cũng liền hơn 20 tuổi, 30 tuổi không đến. Làm sao lại thành Lâm Thi Nhi cứu cứu? Rất rõ ràng, cô gái nhỏ này lại nói láo. Hiệu trưởng, Lâm Thi Nhi cảm thấy không lành, tranh thủ thời gian trốn đến Liễu Bích Vân sau lưng. Tốt, Hồ lão sư, có chuyện gì các loại đại hội thể dục thể thao kết thúc lại nói. Hiện tại hết thảy trung tâm đều lấy đại hội thể dục thể thao làm trung tâm. Liễu Bích Vân nói, trở ngại hiệu trưởng áp lực, mỹ nữ lão sư chỉ có thể coi như thôi. Toác Lâm Thi Nhi liếc một chút, các loại đại hội thể dục thể thao kết thúc ta lại thu thập ngươi. Lâm Thi Nhi ỷ có hiệu trưởng chỗ dựa, đối với mỹ nữ lão sư làm cái mặt quỷ, dù sao mỹ nữ lão sư đều muốn thu thập nàng. Nàng hiện tại hoàn toàn là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Mà Vương Đại Đông treo Lâm Thi Nhi điện thoại về sau, lập tức đi vào quản lý văn phòng, tìm Tằng Tiểu Trương xin phép nghỉ. Vốn cho rằng Tằng Tiểu Trương khẳng định sẽ làm khó dễ hắn một phen, lại không nghĩ rằng Tằng Tiểu Trương vậy mà sảng khoái đáp ứng nàng. Còn một mặt lo lắng nói với hắn, để hắn thật tốt dưỡng thương, muốn mời bao lâu giả cũng không có vấn đề gì. Vương Đại Đông không ở công ty càng tốt hơn, miễn cho ảnh hưởng hắn cùng Long huấn luyện viên bồi dưỡng cảm tình. Vương Đại Đông hỏa tốc chính là đi vào Giang Đô Đại học. Thế nhưng là, ta cũng không phải là học sinh, dạng này không ổn đâu. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Vương Đại Đông một mặt hưng phấn nói ra, không có gì không ổn. Khác nhìn, ta là hiệu trưởng, ta nói ngươi là học sinh, ngươi chính là học sinh. Còn có, ngươi không phải cùng Diệp gia kết xuống cừu oán sao? Diệp gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này ngươi nếu như có thể tại đại hội thể dục thể thao phía trên cầm 1-2 cái vô địch, bọn họ khẳng định liền sẽ không tìm ngươi phiền phức. Liễu Bích Vân cười nói, hiệu trưởng mỹ nữ, cầm 1-20 cái vô địch với ta mà nói là rất dễ dàng sự tình. Nhưng mà, ta thế nhưng là nhìn tại hiệu trưởng mỹ nữ mặt mũi ngươi phía trên mới tới tham gia đại hội thể dục thể thao, cái gì Diệp gia, lão tử căn bản không biết. Vương Đại Đông 10 phần to lỗ nói ra, muốn là đổi thành người khác, vô lễ như thế nói chuyện với chính mình, Liễu Bích Vân khẳng định sẽ rất tức giận. Nhưng không biết vì cái gì, làm lời này theo Vương Đại Đông miệng bên trong nói ra thời điểm, nàng cũng cảm giác nói không nên lời nam nhân, để cho nàng rất nhiều năm đều không có gợn sóng nội tâm, đều nho nhỏ sóng động một cái đây. Nói như vậy, Vương tiên sinh là đáp ứng tham gia đại hội thể dục thể thao. Liễu Bích Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Đại Đông nói, đã hiệu trưởng mỹ nữ thịnh tình mời, ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Liễu Bích Vân gật gật đầu, vậy thì tốt, quyết định như vậy. Cái kia không có việc gì, ta liền đi về trước. Vương Đại Đông nói liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Liễu Bích Vân giống là nhớ tới cái gì, nói ra, cái kia, Vương tiên sinh, tuy nhiên ta biết ngươi khẳng định là quá lớn học, nhưng dù sao cũng là trước đây thật lâu sự tình. Ta muốn nếu như ngươi gần nhất không có việc gì lời nói, ngươi có thể hay không liền trực tiếp ở trường học. Tốt như vậy tìm một chút cảm giác, miễn cho đằng sau bị người nhìn ra cái gì. Cái này à, Vương Đại Đông có chút khó khăn. Ở trong trường học, hắn đương nhiên là mộc có vấn đề gì. Nhưng hắn phải hỏi một chút trong nhà con cọp cái kia có đồng ý hay không à. Gặp Vương Đại Đông có chút do dự,